quả thực như là từng giọt chảy xuống cùng với Trường Giang Đại Hà. Hứa Tiên kinh hãi hỏi, đây là, Bạch Tố Trinh lại nói, đừng phân tâm, nội đan bộc phát ra hồng quang cường liệt, nàng dựa vào hàng nghìn lực lượng kết nối, trực tiếp đem cổ linh lực này vận chuyển tiến vào hỏa tinh trong thần hồn của hắn. Tư thế này đúng là muốn đem linh lực 1.800 năm tu thành, toàn bộ chuyển qua cho hắn. Hứa Tiên không dám phân tâm chút nào, cho dù nàng đem cơm đưa đến bên miệng, hắn vẫn là cố sức nhai từng ngụm, không ngừng dựa theo pháp môn trên tinh túc truyện tập lục. Đem cổ lực lượng này chuyển hóa thành lực lượng của bản thân. Hầu như ở trong nháy mắt, hỏa tinh liền lớn đến mức tận cùng, bắt đầu tản mát ra quang mang chói mắt, chiếu vào trong cả thần hồn. Hứa Tiên lập tức chạy tới thần trí thanh tình, địa tiên cảnh giới tu tới trung thành, dựa theo tốc độ này mà nói. Chỉ cần đem hỏa tinh tu đến cảnh giới cao nhất hợp tinh, là có thể tu tới đại thành, chạm đến cánh cửa thần tiên, tốc độ như thế quả thực nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Tất nhiên có được tất có mất, trong bất chi bất giác chủ tinh thái dương tinh quang mang đã trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Từ trên người nàng truyền đến cổ hấp lực lớn kinh người kia, Hứa Tiên đang luyện hóa hỏa tinh. Đồng thời toàn lực dùng chủ tinh cộng minh thu nạp linh lực. Trên người đều tản mát ra một tầng kim quang nhàn nhạt. Nhưng kết quả dĩ nhiên vẫn là số vào chẳng bằng số ra. Trên da thịt tuyết trắng của nàng hiện ra âm ảnh kỳ dị. Quang mang trên người hắn đã nhanh chóng ảm đạm tiêu tán. Đến cuối cùng dĩ nhiên không thể không vận dụng lực lượng căn bản của chủ tinh. Thậm chí ngay cả cảnh giới đều bắt đầu rút lui, bỗng nhiên từ hợp tinh viên mãn cảnh giới rơi xuống hồi tinh, để Hứa Tiên cảm thấy một trận uể oải và mê muội. Chủ tinh thậm chí căn bản của hắn, nhưng hắn vẫn đang không thể khống chế tinh lực trôi đi mất. Ngược lại toàn lực đem lực lượng vận chuyển cho nàng, nếu là thứ nàng cần, hắn cũng tuyệt không tiếc rẻ, cứ như vậy một tăng một giảm. Trong thạch động kim hồng lưỡng sắc quang mang một sáng một tối. Ngẫu nhiên chiếu sáng gương mặt của Bạch Tố Trinh đang nhắm chặt hai mắt lại. Hình chiếu ở trong gương đồng, có vẻ an tường mà yên tĩnh, phảng phất như mãng xà ngủ đông, ngủ say tại u ám chi vực. Khi hỏa tinh quang mang đem cả thần hồn của Hứa Tiên chiếu sáng, lại trở về đến tinh thần bản thân, lúc này đã đến hợp tinh cảnh giới cao nhất. Hứa Tiên cảm thấy một tia thoải mái, nhưng càng nhiều vẫn là uể oải phát ra từ nội tâm. Bởi vì chủ tinh của hắn chỉ còn lại có một điểm ảm đạm, so với vừa mới điểm tinh, sau đó chỉ thoáng tốt hơn một ít. Tu tập tinh túc truyện tập lục, chuyện thứ nhất chính là thắp sáng chủ tinh. Chủ tinh tức là căn bản, cách chương.